Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Tính toán. Không được, đối với Vu Tuấn tự xưng Đổ Vương, sở hữu người đầu tiên là chấn kinh, sau đó hoài nghi, cuối cùng ẩn ẩn bật cười, càng có người trực tiếp cười ra heo âm thanh. Kho kho, Đổ Vương, đầu năm nay sẽ chơi cái slot machine liền dám tự xưng Đổ Vương. Vậy lão tử biết hát vong tình thủy, há không chính là thiên vương rồi. Cố Hiểu Ba quay đầu chừng cái miệng này không che đậy ra hỏa một chút. Tì em liền ngươi nói nhiều. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là tuyệt đối không tin. Thật có mấy tay, lúc nào luân lạc tới đến phòng trò chơi chơi đùa cơ. Mà lại hình tượng của hắn cũng thực sự cùng Đổ Vương không hợp a. Tại trong ấn tượng của hắn, Đổ Vương chí ít hẳn là khí chất già dặn, ánh mắt sắc bén, mười ngón linh hoạt, nào có giống trước mắt vị này, béo giống chỉ bóng da, đi đường cùng lăn không sai biệt lắm, mà lại hai con mắt đều híp lại, có thể thấy rõ đồ vật sao? Nhưng tục ngữ nói, người không thể xem bề ngoài, người này đã dám miệng ra cuồng ngữ, vậy trừ cái này thân thịt mỡ, khẳng định còn có chút bản sự khác, xem ra còn muốn hào hào thăm dò một chút. Ngươi nói ngươi là Đổ Vương, muốn làm sao chứng minh? Vu Tuấn sớm biết hắn sẽ như vậy hỏi, cũng không nhiều lời, đưa tay đem dưới bàn trà mặt một bộ bài poker đem ra. Cũng không tẩy bài, cứ như vậy mặt sau hướng lên trên bình địa bày tại trên bàn trà. Sau đó hắn đối bọn chúng liếc mắt, theo trong đại não một trận kéo dài tiếng ông ông. Thức hải bên trong nhanh chóng hình thành 52 chương tấm thẻ màu bạc. Hiện tại chỉ cần hắn nhìn xem trên bàn trà trong đó một chương bài. Trong thức hải tới đối ứng tấm thẻ màu bạc liền sẽ tự động mở ra. Bộ này bài poker với hắn mà nói, hoàn toàn chính là trong suốt. Ngươi muốn cái gì bài? Cố Hiểu Ba suy nghĩ một chút nói, ếch bích thùng phá sảnh. Vu Tuấn nhìn như tùy ý rút 5 tấm bài ra, liền lại dù bận vẫn ung dung tựa ở trên ghế salon. Cố Hiểu Ba mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đưa tay lật ra cái này 5 tấm nửa mới nửa cũ bài poker. Ếch bích cùng hoa thuận, mà lại là từ 10 đến A. Không thể nào, ở đây tất cả mọi người trừng lớn mắt, liên quan tới Đổ Vương truyền thuyết tất cả mọi người không ít nghe nói qua. Hoàn toàn chính xác có thể từ một bộ nhào query, tùy tiết sử dụng rút đến mình muốn màu sắc cùng điểm số. Nhưng đều phải có cái tiền đề, đó chính là Đổ Vương ít nhất phải tự mình rửa bài. Đây là cái nhận bài quá trình, nhưng trước mắt này vị, cầm một bộ bọn hắn đã dùng qua, sắp xếp được loạn thất bát tao bài poker, nhìn cũng không nhìn một chút. Cứ như vậy thoải mái mà rút 5 tấm hắn muốn bài. Cái này phóng tới trong phim ảnh cũng là đỉnh cấp nhân vật a. Chẳng lẽ cái này béo giống bóng da giống như da hỏa. Thật là cái gì hồ xây Đổ Vương. Nếu là người bình thường người bên ngoài, hố cũng liền hố, không cho tiền hắn thì phải làm thế nào đây? Nhưng nếu như là Đổ Vương vậy liền không được a. Lợi hại như vậy nhân vật, phía sau làm sao lại không có thế lực ủng hộ. Coi như thế lực của hắn là xa cuối chân trời. Nhưng muốn thu thập hắn Cố Hiểu Ba mấy người này vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy một đám người bị chấn kinh đến tột đỉnh bộ dáng, Vu Tuấn trong lòng phi thường hài lòng. Khuya ngày hôm trước Cố Hiểu Ba dẫn một đám người đến trong nhà hắn giả cái thật to bức, để hắn trở tay không kịp. Hiện tại xem như báo thù, còn muốn cái gì muốn hỏi? Không có, không có, kia tranh thủ thời gian đưa tiền, ta còn muốn đi ăn khuya. Cố Hiểu Ba hơi do dự một chút, liền mở ra két sắt, 20.800 tiền mặt dùng một cái túi nhựa sắp xếp gọn. Nhìn xem liền rất có lực trùng kích, Vu Tuấn đếm, số lượng không sai, cùng lúc đó... Hắn cực nhanh đối Cố Hiểu Ba liếc mắt, Thiên cơ mắt khởi động, cố hiểu ba thẻ màu vàng đổi mới, sau đó nhanh chóng xem xét một phen, phát hiện trải qua cái này hai lần giáo huấn về sau. Gia hỏa này thế mà nhận thua, mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có phiền phức nhiễm. Đây đối với Vu Tuấn đến nói là một chuyện tốt, chỉ là cố hiểu ba mặc dù nhận thua, nhưng Vu Tuấn cảm thấy hắn có mấy cái thủ hạ, nhìn về phía hắn ánh mắt tựa hồ chẳng phải thân mật. Ngẫm lại cũng đúng a, một cái người bên ngoài, lại là cái hành động bất tiện đại mập mạp, mang theo một bao tiền mặt, không bị người ngấp nghé đó mới là quái sự. Thế là hắn lại lặng lẽ đối cố hiểu ba mấy tên thủ hạ trợn trắng mắt. Nhìn bọn hắn đợi chút nữa muốn đi làm sự tình, Vu Tuấn không khỏi nhíu mày. Mấy tên này, tâm tư quả nhiên bất chính a. Xem ra đợi chút nữa còn muốn chuẩn bị cho bọn họ một phần lễ vật. Hướng cố hiểu ba mấy tên thủ hạ cười cười, Vu Tuấn lúc này mới kéo lấy tròn vo thân thể, một bước lắc một cái rời đi phòng trò chơi. Tại hắn đi về sau, cố hiểu ba thủ hạ nhóm lâm vào một trận trầm mặc. Ba ca, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Ngươi nói một cái đổ vương, tìm chúng ta như thế cái chàng tử bên trong tới chơi slot machine. Cái này nói ra cũng không ai tin a. Cố hiểu ba cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng biết không đúng, nhưng các người cũng nhìn thấy, hắn vừa rồi lộ cái kia một tay, sợ là thật đổ vương tới cũng làm không được. Ngươi nói người này cùng ngày hôm qua hai người có không có quan hệ? Cố hiểu ba ngậm miệng nói ra, chỉ sợ không chỉ cùng ngày hôm qua hai cái có quan hệ, đoán chừng cùng Vu Tuấn cũng có quan hệ, bọn hắn có thể là một nhóm người. Cố hiểu ba suy đoán Vu Tuấn cùng ba người này quan hệ không tầm thường, bởi vì bọn họ thủ pháp căn bản chính là không có sai biệt. Nói không chừng hắn chơi slot machine kỹ thuật chính là ba người này trong đó một cái giáo, mà lại bọn hắn xuất hiện thời gian cũng thật trùng hợp điểm. Vừa lúc là hắn đang tìm Vu Tuấn phiền phức về sau. Cái này rõ ràng là hành động trả thù, sớm biết hắn có lợi hại như vậy hậu trường, hắn làm gì lẫn vào việc này. Cũng may hiện tại cũng không tính quá tệ, đối phó Vu Tuấn thủ đoạn tương đối ôn hòa, còn không có nháo đến không thể điều tiết tình trạng, nhưng hợp tác khẳng định là không thể nào. Loại này tùy tiện vừa ra tay liền có thể so với đổ vương cao thủ. Để lão bản tự thân xuất mã, nói không chừng người ta còn cho cái mặt mũi. Nhưng hắn loại này chỉ phụ trách quản lý cái phòng trò chơi cấp bậc, người ta khả năng cũng sẽ không nhìn nhiều. Cuối cùng hắn quyết định, chuyện này liền đến này là ngừng. Mọi người từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Về phần hai ngày này tổn thất 40 vạn, cùng lắm thì chính hắn nhận, coi như là mua cái giáo huấn. Lão bản bên kia chỉ cần không ít hắn lợi nhuận, đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều trách cứ. Ba ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vu Tuấn bên kia còn muốn tiếp tục hay không? Không cần, chuyện này cứ tính như vậy. Về sau ai cũng đừng có lại đi trêu chọc cái kia Vu Tuấn. Tính toán, mấy cái áo sơ mi trắng hai mặt nhìn nhau. Đây chính là 40 vạn a. Hắn lại còn nói tính toán. Ba ca, sao có thể tính toán đâu? Đúng thế ca, tổn thất nhiều như vậy, lão bản bên kia mắng vài câu đều là việc nhỏ, nhưng số tiền này khẳng định phải chúng ta bồi. Các huynh đệ tiếp xuống mấy tháng ăn cái gì? Không bằng ta hiện tại liền dẫn người đi đem hắn trói về. Có người cho hắn chỗ dựa thì thế nào? Nơi này là chúng ta địa phương, cường long không ép địa đầu xa. Ta liền không tin không đối phó được một cái thanh niên. Không được, cố hiểu ba trầm giọng ngăn lại. Việc này quyết định như vậy đi, lão bản bên kia ta đi giải thích, sẽ không để cho các ngươi bồi thường tiền. Mấy tên thủ hạ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng nhìn thấy cố hiểu ba không thể nghi ngờ dáng vẻ, đều chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại, lần lượt rời đi hắn văn phòng. tất cả mọi người tán đi về sau. Cố Hiểu Ba cảm thấy vẫn có chút không ổn, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Hắn muốn đi Vu Tuấn trong nhà, đem chuyện này nói rõ ràng. Nếu không Vu Tuấn lại làm hai người đến phòng trò chơi đến thắng tiền của hắn. Hắn cũng chỉ có thể để lão bản ra mặt đến xử lý. Như vậy, lão bản đối với hắn năng lực cùng tín nhiệm sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Ngay tại Cố Hiểu Ba vội vàng rời đi về sau, một cái áo sơ mi trắng đối mấy người đồng bạn đưa cái ánh mắt. Rất nhanh liền có bốn người lặng lẽ tập hợp một chỗ. Bốn người này bình thường đối Cố Hiểu Ba liền rất có bất mãn. Chê hắn làm việc quá nương khí, căn bản không có một chút hắc đạo phong cách, mà lại lần này cùng trước kia còn khác biệt. Liên lụy đến thực tế lợi ích, bọn hắn mỗi tháng có thể cầm bao nhiêu tiền lương, cùng phòng trò chơi, công trạng, mật thiết, tương quan. Lần này tổn thất 40 vạn, lấy lão bản phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ đem những này tiền phân chia đến bọn hắn trên đầu. Mọi người trong vòng nửa năm khả năng đều không cần lãnh lương. Cho nên mọi người bình thường đối Cố Hiểu Ba oán khí. Tại lúc này dần dần bắt đầu ấm lên, trong đó một cái gọi Lưu Hạo, cảm xúc kích động nhất, lại cùng hắn như thế lẫn vào. Đoán chừng lão tử muốn bán phòng ở đến bồi thường. Ba ca lần này thật có điểm không đủ thỏa đáng. Lưu Hạo trợn trắng mắt, cái gì gọi là có chút? Cái này rõ ràng chính là hắn không còn dùng được. 40 vạn a, không phải 400 khối. Cứ như vậy cho người ta cầm đi. Đổi là ta, những người kia muốn cầm đi một phân tiền. Ta cùng hắn họ Cố. Còn có cái kia gọi Vu Tuấn. Sớm nghe ta trực tiếp trói lại. Làm sao có hiện tại nhiều như vậy phá sự. Ta liền không tin tại cái này Tây Lâm thị. Hắn còn có thể lật ra cái gì sóng đến. Nếu không như vậy đi Hạo ca. Lập tức liền có người nói đến. Chúng ta bây giờ liền đi đem cái kia Vu Tuấn chặn lại. Nói không chừng còn có thể đụng phải ba người kia. Chúng ta còn có thể đem hai ngày này tổn thất vớt trở về. Lưu Hạo con ngươi đảo một vòng, cảm thấy đây là cái biện pháp tốt. Bất quá, nếu quả thật có thể đem số tiền này cầm về, tự nhiên không thể trả lại cho công ty. Ta đề nghị chúng ta bốn người chia đều. Các ngươi nói thế nào? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều bỗng nhiên gật đầu. Làm đi, bốn người phân 40 vạn, mỗi người 10 vạn khối. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một phen phát tài. Mà lại số tiền này bị thắng đi, liền không thuộc về công ty. Cho nên bọn hắn cái này cũng không tính tham ô. Cầm được đương nhiên, coi như lão bản biết cũng không lời nói. Mấy người cực nhanh hợp lại kế, liền lặng lẽ rời đi phòng trò chơi, trực tiếp hướng Vu Tuấn trong nhà đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?